Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, Khắc Lệ Ti Bỉ Mông. Hì hì, không sai, người chính là cái kia tên đáng thương. Khắc Lệ Ti cười hì hì nói, có thể nhìn thấy Lăng Phong, nàng hiện tại không biết có bao nhiêu hài lòng, liền tính khí đều có điểm thay đổi, không phải loại kia dã man cá tính. Mà là có chút vui cười. 10 năm, ngươi rốt cục xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn cả đời. Ngày hôm nay nhất định phải đem chúng ta chuyện tình nói rõ ràng. Nếu không, ngươi vĩnh viễn nhớ không nổi ta là ai. Chớ đừng nói chi là đem ta để ở trong lòng. Khắc Lệ Ti đã quyết định. Ngày hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem sự tình làm rõ. Không muốn như trước như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Nếu như Lăng Phong lại tới một lần mất tích, vậy mình liền muốn hối hận cả đời. Chờ đợi không quan trọng lắm. Sợ nhất chính là, bọn ngươi chờ người từ đầu tới đuôi cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Càng không cần phải nói tình cờ nhớ tới ngươi. Tên đáng thương, nói đúng là, ta là ngươi hôn ước người. Lăng Phong ngơ ngác mà hỏi, chấm ngoặc kép, Khắc Lệ Ti gật đầu đáp. Khắc Lệ Ti trả lời. Lăng Phong vẫn có bảo lưu, liền dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Ai. Hắn nhìn thấy cũng là đồng dạng trả lời. Nguyệt Ai gật gù, không phải chứ. Lăng Phong nghi hoặc mà nhìn Khắc Lệ Ti, hồi tưởng cùng nàng biết mỗi một chi tiết nhỏ, thực sự không nhớ ra được mình và nàng có hôn ước. Thế nhưng Nguyệt Ai nhưng khẳng định chuyện này, vậy thì không phải là giả. Nguyệt Ai là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Trong lúc này đến cùng nơi nào xuất hiện vấn đề? Chẳng lẽ nói cũng là bởi vì hôn nhân tế cái kia hồng mang? Nàng thật là bắt được chính mình tên hồng mang. Nhưng cái này chỉ là nàng quà một cái đến chính mình. Mà chính mình nhưng không có bắt được nàng. Đây cũng làm sao có thể trở thành hôn ước? Mở cái gì quốc tế chuyện cười? Lăng Phong còn không biết. Chính mình bắt được người cũng là nàng. Bất quá hắn hiểu lầm. Cũng không biết Khắc Lệ Ti là ai. Vị tiểu thư này, người không muốn nói giỡn. Chúng ta chỉ gặp qua một mặt mà thôi. Hôn nhân không phải trò đùa. Người làm sao có thể như vậy qua loa. Ho khan một cái. Ta xem chuyện này liền đến đây là dừng. Người vẫn là tiếp thu vị vương tử này theo đuổi đi. Nguyệt Ai, chúng ta đi trước. Vị này Nguyệt Tế Ti tiểu thư. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Lăng Phong thả ra Nguyệt Ai tay, đẩy ghế lăn đã nghĩ rời đi, nói nàng trò đùa, xem tình huống thật giống cũng không phải, lâu như vậy vẫn chờ, lẽ nào trung gian còn có chính mình không biết sự tình. Lăng Phong có chút mê hoặc, có điều nhưng đem cái này vứt tại sau đầu, trước tiên chạy khỏi nơi này lại nói, có điều Khắc Lệ Ti như thế nào sẽ làm hắn dễ dàng đào tẩu. Tức giận quát lên, Long Thiên. Người đứng lại đó cho ta. Ngày hôm nay không đem nói chuyện rõ ràng. Người đừng hòng đi. Nàng nhìn thấy Lăng Phong muốn chạy trốn. Vừa thật là tốt tâm tình cũng chưa có. Thay vào đó là hơi lửa giận. Vốn là nàng lại trở về. Hừ, đi thì đi. Còn mang theo cái kia hồ nữ đi. Vẫn còn muốn tìm cái địa phương tán gẫu. Có ta ở đây nơi này. Người đừng hòng có ý đồ với nàng. Khắc Lệ Ti có chút buồn bực Lăng Phong tình nguyện tìm một không quen biết Nguyệt Tế Ti nói chuyện. Cũng không nguyện cùng mình nhiều lời. Nàng không biết Lăng Phong tìm Nguyệt Tế Ti là có chính sự. Mà không phải cái gì tán gẫu. Lăng Phong đẩy Nguyệt Ai. Cũng không quay đầu lại nói rằng. Đã nói rõ. Giữa ngươi và ta rất đơn giản. Chỉ là thấy quá một lần diện quen biết. Liền bằng hữu đều không thể nói là. Hôn ước người. Càng là không thể, không cho đi, một tiếng gào to, một người che ở Lăng Phong phía trước, có điều người này cũng không phải Khắc Lệ Ti, mà là An Đức Liệt, Ti nói đối với Lăng Phong xuất hiện hắn rất kinh ngạc, ngoan Lăng Phong xuất hiện phá hoại chuyện tốt của mình, tự cho là, thế nhưng Khắc Lệ Ti, hắn không đáng hứa, cho phép có người đi phản đối. Càng không thể khoan dung Lăng Phong loại này không nhìn Khắc Lệ Ti hành vi. Vị lão huynh này, ta cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Người nghĩ theo đuổi nàng liền đi đi. Người ngăn ta làm cái gì? ta đi rồi không phải ngươi càng tốt sao? Lăng Phong có chút tò mò nói rằng, chưa kịp An Đức Liệt nói chuyện, Khắc Lệ Ti đã lên tiếng. Long Thiên, ngươi và ta sẽ không có quan hệ. Chuyện này đã kéo mười mấy năm. Ngày hôm nay ngươi thì không thể hãy nghe ta nói hết sao? Đến cuối cùng, Khắc Lệ Ti lời đã có chút cầu xin mùi vị. Nàng không muốn tại như vậy không minh bạch xuống. Hôn nhân tế Lăng Phong vội vàng rời đi sau khi nàng nhìn thấy Lăng Phong rơi xuống hồng mang tới diện. Dĩ nhiên viết tên của chính mình. Cái này không tưởng tượng nổi chuyện tình. Làm cho nàng minh bạch. Chính mình khi còn sống sẽ cùng Lăng Phong quấn lấy nhau. Nhân duyên tế. Tên thú nhân này đế quốc thần thánh tế điện. Không có ai sẽ hoài nghi có hay không trùng hợp. Chỉ cần hai người lẫn nhau bắt được đối phương hồng mang. Liền biểu thị song phương đã được thú thần an bài. Muốn một đời đi theo. Nói như vậy. Nhiều người như vậy. Nhiều như vậy hồng mang. Xuất hiện lẫn nhau bắt được đối phương hồng mang tỷ lệ là phi thường tiểu, mà nhỏ như vậy tỷ lệ lại bị Lăng Phong đập lấy. Lâm Ngữ Băng nếu như biết kết quả này, sẽ hối hận tại sao mình nhất định phải cùng Lăng Phong chơi duyên phận game. Được rồi, chẳng những không có được mình muốn, hơn nữa còn có thêm một tình địch. Vậy đại khái cũng gọi là duyên phận đi. Nếu như không phải nàng, như thế nào sẽ có hiện tại này vừa ra? Tới để hai người là có duyên phận vẫn không có duyên phận. Vậy thì thật sự là khó nói. Muốn nói không có. Hai người nhưng một mực lấy được đối phương hồng mang. Nói có sao? Khắc Lệ Ti vì là Lăng Phong yếm đi dạo hơn 10 năm. Đến bây giờ mới nhìn thấy Lăng Phong một mặt. Bắt đầu ở Bỉ Mông Thành thời điểm. Nàng biết rõ Lăng Phong ở hiểu lầm. Nhưng không có quan tâm. Trái lại còn có chút hưng phấn, bởi vì có thể ở sau khi cho Lăng Phong một kinh hỉ, dọa hắn nhảy một cái, nàng lập tức liền sẽ theo đoàn đi sứ thiên tường. Mà khi nàng đến thiên tường sau khi Lăng Phong nhưng ra biển đi long đảo, không có nhìn thấy mặt, chờ đợi hắn trở về, lại gặp phải thiên tường chính biến, thân phận mẫn cảm nàng sau khi về nước, bởi vậy lần này không có nhìn thấy Lăng Phong. Sau đó Lăng Phong trở về, làm ra liên tiếp náo động chuyện tình sau, ngay ở Áo Đặc Công Quốc ở lại. Kết quả là nàng lại một lần theo đoàn xuất phát đến Áo Đặc Công Quốc. Có điều lần này, Lăng Phong nhưng chạy đi Chu Tước Đế Quốc. Sau đó bởi vì Aman đặt đi tới Thiên Tường Đế Quốc. Sau đó liền nói chính mình đi Cổ Nguyệt Hồ. Lần này, nàng vẫn không có nhìn thấy Lăng Phong. Cuối cùng nàng cùng Tinh Linh, Bối Đế, Nguyệt Ai đi tới Cổ Nguyệt Hồ, chờ đợi Lăng Phong đến. Vốn định lần này Lăng Phong chạy không thoát đi, không nghĩ tới Lăng Phong lại biến mất, đồng thời vẫn là dài đến 10 năm lâu dài. Bởi vậy, cuối cùng nàng vẫn không có nhìn thấy. Hiện tại gặp được, Lăng Phong quả nhiên như nàng dự liệu, liền nàng là ai cũng không biết, hơn nữa còn không muốn nghe nàng nói tiếp. Chuyện này làm sao không thể để cho nàng cảm thấy đau lòng, cảm thấy oan ức. Nghe được Khắc Lệ Ti có chút cầu xin thanh âm của Lăng Phong dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng nói rằng, mười mấy năm, thời gian trôi qua vẫn đúng là nhanh. Có điều này cũng nói rõ giữa chúng ta khoảng cách. Các ngươi chỉ có điều ở hôn nhân tế mặt trên gặp mặt một lần, mà vào lúc ấy chỉ là bởi vì ngươi bắt được ta hồng mang. Sau đó sẽ không phân đúng sai phải trái công kích ta. Ta nghĩ, người cũng chỉ là bởi vì bắt được ta hồng mang, mà cho là ta là của ngươi hôn ước người. Coi như hôn nhân tế linh hồn người chết nghiệm, cũng chỉ là ngươi một phương diện, không phải song phương, ta bắt được không phải là ngươi. Mười mấy năm, Lăng Phong nói tới cái này thì có điểm thời không thác loạn cảm giác. Người khác là mười mấy năm, mà hắn 10 năm như một ngày. Căn bản là cảm giác thật giống ngay ở trước đây không lâu chuyện tình. Khắc Lệ Ti đi tới Lăng Phong trước mặt. U nói rằng, lời của ngươi có rất nhiều đều là sai. Đầu tiên thời gian lại đã lâu, cũng không có thể nói rõ chúng ta có khoảng cách. Coi như ngươi lại quá 10 năm trở về, ngươi giống nhau là ta hôn ước người. Nói tới chỗ này nàng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Trong nụ cười tràn ngập kiên định tâm ý. Tiếp theo tiếp tục nói. Kỳ thực, Người cùng ta bao quát lần này ở bên trong, tổng cộng gặp 3 lần diễn. Có điều lần đầu tiên thời điểm, người không có để ý đến ta. Còn có liên quan với Hồng Mang, ta muốn hỏi ngươi, người Hồng Mang tới diện viết tên ai? Không cho nói dối. Khắc Lệ Ti, Bỉ Mông, Lăng Phong cũng không chuẩn bị nói dối. Coi như hắn biết người trước mắt chính là Khắc Lệ Ti, hắn vẫn là như thế sẽ là câu trả lời này. Vậy là được rồi. Căn cứ chúng ta thú nhân đế quốc tập tục, hai người bắt được lẫn nhau Hồng Mang, chính là chịu đến thú thần chúc phúc, cầu phúc, trở thành lẫn nhau hôn ước người. Mãi đến tận bọn họ trở thành phu thê, lẫn nhau không rời không bỏ, như làm trái phản, sẽ chịu đến thú thần trừng phạt. Khắc Lệ Ti cười nói, ngươi thừa nhận là tốt rồi, chỉ sợ ngươi liền cái này cũng không thừa nhận. Ngươi cũng nói, là hai người lẫn nhau bắt được đối phương Hồng Mang, ngươi cầm được là của ta, nhưng ta nắm chính là Khắc Lệ Ti công chúa, không phải ngươi. Ạch, chờ chút, vị tiểu thư này, ngươi tên là gì? Lăng Phong nói đột nhiên phát hiện Khắc Lệ Ti nụ cười vẫn không có thay đổi. Điều này làm cho hắn nghĩ tới một trên căn bản không thể nào khả năng. Mà hắn một câu nói này nói ra sau khi, đặc biệt là cuối cùng câu kia câu hỏi, để tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Đây rốt cuộc cái gì cùng cái gì a? Làm lâu như vậy, nguyên lai tiểu tử này vẫn luôn không biết Khắc Lệ Ti là ai. Này thật bất khả tư nghị đi. Đại lục thịnh truyền chừng 10 năm hôn nhân. Này cọc thú nhân đế quốc người người đều biết hôn nhân. Chú rể tương lai dĩ nhiên đến bây giờ còn không biết cô dâu tương lai là ai. Đây thực sự là quái sự hàng năm có. Ngày hôm nay, nhất ly kỳ. Khắc Lệ Ti nhìn Lăng Phong, cười nhạt một tiếng, nói rằng, người nghe rõ ràng, ta tên Khắc Lệ Ti. Khắc Lệ Ti, Bỉ Mông, hiện tại ngươi phải biết đi, ngươi cùng ta nhất định có quan hệ, hơn nữa còn là cả đời này. Dựa vào, ngươi gạt ta, đánh chết ta cũng không tin tưởng ngươi là Khắc Lệ Ti công chúa, là Bỉ Mông tộc. Lăng Phong rất trực tiếp phủ định đạo, để Khắc Lệ Ti trên trán xuất hiện một tia hắc tuyến. Hai tay nắm lấy quá chặt chẽ. Long Thiên, người đi chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.